Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, phần 238. Phù không thành giấy hôn tú xử lý phải biết thượng tổng cộng 4.000 hơn lệ. Từ chỉ một phối ngẫu chế, đến quần hôn, phổ kia lộ á hôn, đối ngẫu hôn, đi hôn đều làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Vu Cẩn mới đọc được 144 điều. Vệ thời, 2798, tiểu nhân viên công vụ nhanh chóng tìm kiếm. Tốt, hôn chế là chỉ một phối ngẫu chế. Thỉnh hai bên ký tên, vệ thời rồng bay phượng múa đặt bút. Vu Cẩn chạy nhanh ở phía sau bổ cái tròn xoe ký tên. Vu Tự lúc đầu cùng, khi tự mềm mục câu ở bên nhau. Tiểu nhân viên công vụ tiếp tục đọc diễn cảm. Tuyên thệ chế là vật chứng khế ước tuyên thệ. Hai vị, yêu cầu viên đạn mang đến sao? Là ai làm tuyên thệ? Vu Cẩn mờ mịt móc ra một túi viên đạn. Vệ thời chỉ đạo, chọn một quả, Vu Cẩn duỗi tay. Đại lão sinh mệnh đệ nhất viên viên đạn. Dự chế phá phiến đạn. Vệ thời gật đầu, chuyển giao hướng công chứng viên. Là ta làm tuyên thệ, công chứng viên ánh mắt một túc. Tràn ngập sùng kính. Đem một phần màu đỏ biểu đơn đưa cho vệ thời. Thỉnh ngài ở tuyên thệ từ thượng ký tên. Hoàn thành sau coi là ký hiệp ước chịu pháp luật bảo hộ, vệ thời gật đầu. Bên kia công chứng viên đã nhanh chóng đối viên đạn đánh số. Đường kính lớn nhỏ, sản xuất tin tức làm lập hồ sơ. Đặt ở Nhung Thiên Nga lụa thượng trả lại cấp Vu Cẩn. Ký tên xong, nhân viên công vụ ôn thanh chúc mừng. Chúc mừng, từ hôm nay trở đi, các ngươi thân phận chip đem vĩnh viễn liên hệ ở bên nhau. Chỉ cần đại biểu nhân loại văn minh tin tức Internet còn tồn tại. Các ngươi hôn nhân thể ước liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt như vậy. Chúc tân hôn vui sướng, máy in tự động phun ra, 2798 hào tuyên thệ lập hồ sơ biểu đơn. Nhất thức hai phân, vệ thời đưa cho Vu Cẩn. Lúc gần đi Vu Cẩn ngạc nhiên nhìn về phía biểu đơn. Mặt trên nói ta có thể. Vệ thời gật đầu, huyền phù xe lại lần nữa chở hai người rời đi. Vu Cẩn đọc một lượt một lần ký hiệp ước lập hồ sơ. 2798 hào vật chứng khế ước hôn thề điều lệ. Hôn ước ký hiệp ước người. Hai bên, vệ thời, Vu Cẩn, vật chứng ký hiệp ước người. Đơn thuốc dân gian. Vệ thời, lập hồ sơ viên đạn, C-7223 ném đạn thương xứng dùng dự chế phá phiến đạn. Sinh sản nguyên 3018 năm liên bang quân sự cửu sử. Phỏng 3008 khoản, ký hiệp ước người, vệ thời, đơn thuốc dân gian phát sinh hôn nhân sai lầm, trùng hôn, cùng người khác ở chung, thực thi bạo lực gia đình, vứt bỏ gia đình thành viên, khi, bạn lữ. Vu Cẩn, có quyền sử dụng lập hồ sơ viên đạn, không cần trải qua dân sự, hoặc hình sự, tố tụng pháp đối ký hiệp ước người chấp hành. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, huyền phù xe tự động điều khiển, ghế phụ khoang nội, Vu Cẩn cọ hướng vệ thời trên người đạn, biểu tình phản kháng, ta cũng phải tìm viên đạn ký hiệp ước, ta nơi này còn có 3 viên. Toàn bộ khoang điều khiển đều là thiếu niên mềm mục hơi thở. Như là phơi đủ ánh mặt trời con thỏ lông tơ vị. Vệ thời bất động thanh sắc hút một ngụm, dây bằng dạ đạn, vệ thời khan khan mở miệng. Ân, chờ đêm nay, Vu Cẩn há hốc mồm. Cái gì, nhưng mà hai người phủ một hồi đến phù không căn cứ. Tống nghiên cứu viên liền đại xoài bước lao ra, bên cạnh theo cái A Tuấn, lãnh chứng. Vệ ca mang tiểu vu đi lãnh chứng. Không được ta phải chạy nhanh tìm được vệ ca. Tống nghiên cứu viên chạy nhanh ngăn lại vệ thời. Đem người kéo đến tiểu góc. Đưa lưng về phía Vu Cẩn. Một hộp màu trắng điện tử dò xét giấy thử lặng lẽ đưa qua. Vệ ca, lãnh chứng về lãnh chứng. Trước đừng xuống tay, tiểu vu cái kia. Mới xuất viện, cảm xúc không thể kích động. Cái kia, kích thích tố cũng không thể siêu tiêu. Người chờ giấy thử dán tiểu vu trên người có thể biến tím mới có thể. Vệ thời nhìn giấy thử nửa ngày, mặt vô biểu tình tiếp nhận, tống nghiên cứu viên chống đỡ được áp lực. Phỏng chừng đến một tháng sau đi, vệ thời quay đầu xoay người. một chương giấy thử, lạch cạch dán ở Vu Cẩn mơ u bàn tay thượng. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, không xong, có người dán ta, giấy thử nhan sắc bất biến. Vệ thời thu hồi, hai người đi qua mặt cỏ thượng làm cá mặn quán mà mèo đen. Nơi nơi chạy loạn hồng hạc, vệ thời lại lần nữa duỗi tay. Giấy thử, lạch cạch dán ở Vu Cẩn mơ u bàn tay. Phía sau, Tống nghiên cứu viên đờ đẫn nhìn về phía A Tuấn. Ta nói chính là một tháng đi. Một tháng cùng 10 giây có khác nhau đúng không? Hai người đi đến nhà cửa. Vệ thời lại lần nữa, lạch cạch. Trốn sát luyện tập sinh Vu Cẩn phản ứng bay nhanh. Bóc giấy thử hướng đại lão mơ u bàn tay một dán. Màu trắng chuyển đạm tím. Đạm tím chuyển tím đậm. Tím đậm chuyển đen đặc. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn hoảng sợ. Chạy nhanh xùy đại lão liền phải trở về chạy. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Giấy đều tím, muốn hay không tìm Tống nghiên cứu viên nhìn xem. Vệ thời trực tiếp đem Vu Cẩn sách vào phòng. Không xem, uống thuốc, Vu Cẩn chỉ có thể ở đại lão giám sát hạ ăn xong đêm nay thuốc viên chế tinh thần chấn. An tề, tiểu hòm thuốc đóng cửa. Vu Cẩn một cái mắt sắc, như thế nào còn có 4 bản chấn an tề? Ta ăn một vòng là đủ rồi a, Vu Cẩn logic trinh thám bay nhanh. Thần sắc đầu túc, không đúng, ngươi cũng tiến trị liệu khoang, có thể hay không có hậu di chứng. Vệ thời quả quyết mở miệng, không có, Vu Cẩn nghĩ nghĩ, tiểu hòm thuốc phóng dự phòng dược cũng không phải không có khả năng. Lập tức không hề dối Yamani vệ thời đầu cuối, Chu Nam lại lần nữa phát tin, vệ ca. Người kia di chứng có 50% tỷ lệ ở thi đấu trước còn không thể khỏi hàn. Ta kiến nghị ngươi vẫn là nói cho tiểu vu, không có gì mất mặt. Thật sự, tiểu vu cũng là nhìn ngươi lớn lên. Nga không đối, vệ thời lạnh lùng cắt bỏ tin tức. Bên kia, Vu Cẩn ăn xong tiểu thuốc viên. Một bên uống nước một bên xem đầu cuối điện tử giấy hôn thú. Nhìn xem giấy hôn thú nhìn lại vệ thời. Vu Cẩn phát ra vui sướng thanh âm, hắc hắc hắc hắc cách vệ thời ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người ai đến cực gần, vệ thời mở ra đầu cuối điều khiển từ xa, ném cái gối đầu cấp Vu Cẩn ôm, xem cái nào đài, ánh đèn màu da camon sơ Vu Cẩn Mỹ tư tư cùng đại lão dựa gần. Tùy ý, vệ thời mở ra đầu cuối hình chiếu, trước nay vô dụng quá giả thuyết gia đình rạp chiếu phim vẫn là chưa khởi động lại, hình thức. 17 cái vơn quanh loa phát thanh, ở không có, gia đình thời điểm thấy thế nào đều tính lãng phí. Hai người thấu cùng nhau sờ soạng trong chốc lát, rốt cuộc đem rạp chiếu phim hình thức mở ra, vệ thời đem sofa chỗ tựa lưng phóng bình, cầu mạc ở hai người phía trên triển khai, Úy Lam sao trời dưỡng thỏ kinh mấy chục chỉ bị nhuộm thành màu hồng phấn con thỏ cầu cầu nhảy. Nhót lung tung, mỗ nuôi dưỡng nhà giàu đang ở hướng phóng viên ý bảo như thế nào vì Angola trường mao thỏ xử lý. Lông tóc, Vu Cẩn, ngoặc kép, đổi đài, vệ thời ghé mắt, Vu Cẩn nghiêm túc, kéo búa bao, Vu Cẩn thắng lợi. Điều khiển từ xa quyền hạn nhanh chóng đổi đến mặt mày hớn hở Vu Cẩn trên tay. Màn hình cắt phì phù không lãng mạn 179 đài tân mua nhập mỗ tiểu thuyết bản quyền cải biên. Phim truyền hình, gả cho Phù Không Vương Nhật Tử kịch chung, Phù Không Vương đã từ liên bang chinh chiến tới rồi đế quốc. Bởi vì trường kỳ bên ngoài, dứt khoát kéo cái thông tin đàn, nội có quý phi chiêu nghi tài tử thải nữ thải nam mấy trăm. Mỗi ngày sớm muộn gì phần phật vô số người hướng Phù Không Vương thỉnh an. Phù Không Vương phát bao lì xí, sở hữu phi tần cùng nhau râu bao lì xí. Lâm tài tử, Trần công tử vận khí thật là cực hào. Râu tới rồi 20 vạn tín dụng điểm đâu hôm nay, nam chủ. Ngày hôm qua vương tượng nói ta băng tuyết đáng yêu. Lại là cho ta đánh 100 vạn điểm. Lâm tài tử sắc mặt trắng bệch. Ngươi, vệ thời, ngoặc kép, đổi đài, Vu Cẩn. Ha ha ha ha ha ha ha hoác hoác ha ha ha ha. Vệ thời, kéo búa bao, vệ thời thắng được. Màn hình rốt cuộc cắt đến tin tức kênh, vệ thời một mặt đem trong sạch hóa bộ máy chính trị công kỳ trang chung cá nhân tư liệu nên vì. Đã kết hôn, một mặt mang theo Vu Cẩn quen thuộc thiếu niên cũng không hiểu biết tương lai. Vu Cẩn nghe, đầu thằng để mà ni vệ thời kéo tới thảm, mệt nhọc liền ngủ, Vu Cẩn nhắm mắt, lại lần nữa xác nhận, chúng ta lãnh chứng, đúng không? Vệ thời câu môi, Vu Cẩn vô cùng cao hứng ném ôm gối, câu a la giống nhau ôm lấy đại lão, tiểu viên mặt một trận loạn cọ, ánh đèn dần tối. Nửa ngày oánh oánh sáng lên một cái quang điểm mà ni vệ thời nhéo lén lút Vu Cẩn. Còn không ngủ, Vu Cẩn còn ở cười ngây ngô. Ngủ, chờ ta phát xong cái này tin ngắn. Vệ thời thuận tay lại dán Vu Cẩn một tờ giấy. Sách, không thay đổi sắc, Vu Cẩn đóng đầu cuối. Chui vào ấm áp dễ chịu thảm lông. Ngoan ngoãn hoa, cùng lúc đó, mấy ngàn tinh ở ngoài. Bạch Nguyệt Quang tiểu đội thành viên đầu cuối hơi hơi chấn động. Tá y đêm chạy trở về, cấp chính mình rót bình thủy, mở ra đầu cuối, tiếp theo trực tiếp nửa nước miếng phun ra, bởi vì cảm xúc quá mức kích động xóa khí. Chương 169A pháp tác Bạch Nguyệt Quang giải trí ký túc xá. Tá y dẫm lên thang lầu, sát khí bốn phía, đi ngang qua luyện tập sinh sôi nổi tránh còn không kịp. Uống không nước khoáng bình bị vị này tay súng bắn tỉa phẫn nộ niết bẹp. Phát ra tan xương nát thịt plastic để ép tiếng vang. Tá y hùng hổ đứng ở Văn Lân phòng ngủ cửa. Dận nhiên kéo môn, mới vừa cấp Văn Lân quét tước xong công việc bên trong tiểu người máy ân cần đi tới cửa. Nước khoáng bình, thu về, cảm ơn, thu về, cảm ơn. Tá y hung ác đẩy ra người máy. Xâm nhập phòng ngủ, tiểu Vu bị người lừa hôn. Đầu cuối mở ra, Vu Cẩn, đột nhiên kết hôn, phù không thành giấy hôn thú kiện hình ảnh. Ra, Văn Lân mở ra đầu cuối. Giống nhau như đúc đàn phát tin tức. Tả y chụp bàn, giống dạng sao, giống dạng sao. Tiểu Vu mới 9 tuổi, đã bị lừa đi lãnh chứng. Vệ thời người này tâm cơ sâu nặng không thể khinh thường. Văn Lân suy nghĩ. Người trẻ tuổi định ra tới cũng hảo. Tháng trước nhân gia không phải làm trò mặt cùng ngươi nói yếu lĩnh chứng sao? Tá y, không được, không được, người máy, nước khoáng bình thu về. Cảm ơn, tá y, kỳ cục, người máy, nước khoáng bình thu về. Cảm ơn, tá y rít gào. Không phải nói vệ thời kia tư chiều chúng hai chương phù không thành đặc huấn nguyệt tạp sao? Tiểu Vu không phải nên ở phòng huấn luyện cử thiết sao? Như thế nào bị lừa đi? Văn Lân mỉm cười mở cửa, đem tá y cùng người máy cùng nhau thỉnh ra ngoài cửa. Bao lớn điểm sự, hai người liêu, người máy, nước khoáng bình, ngoặc kép, hết chương.